máu tươi chảy đầm đìa không ngừng. Ngắn ngủi trong nháy mắt, mấy trăm tên Lưu Vân Tông đệ tử đã ngã xuống một nửa, mà trận trận cuồng phong cũng đã ùn ùn kéo đến hướng về Mạnh Hải Thiên huynh đệ hai người kéo tới. Uy thế như vậy, để cho Mạnh Hải Thiên thần sắc nghiêm nghị, nhưng mà vẫn không quên thúc giục huynh đệ mình nói, nhị đệ, người mau đi diệt Tần gia, ta muốn cho tiểu tử này đau đến không muốn sống, sống không bằng chết. Huynh đệ hai người vốn là tâm thần tương thông, căn bản không cần nhiều lời, Mạnh Hải địa cười gằn, dưới chân đột nhiên chợt hiện một đầu bạch lang, trở đi hắn, hóa thành một tia sáng trắng, vọt ra khỏi gió bao vây. Đây cũng là cửu tinh tinh sĩ năng lực, căn cứ vào mỗi người mệnh tinh bất đồng, có thể mang mệnh tinh chi lực dẫn động hóa hình, thành làm vật để cưỡi, cho nên có thể ngự phong phi hành. Tuy rằng bay khoảng cách cũng không tính xa, nhưng so với bước đi cưỡi ngựa đều là nhanh rất nhiều. Mạnh Hải địa cử động lần này chính là muốn lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Tần gia. Nhìn thấy huynh đệ mình thành công ly khai, Mạnh Hải Thiên cười gần một tiếng, xà nuốt voi. Két, Mạnh Hải Thiên xung quanh cơ thể, bỗng nhiên nổi lên một cái dài đến 10 trượng có thừa bạch xà, to như thùng nước một bản thân thể đem Mạnh Hải Thiên tầng tầng quấn quanh, cực đại đầu rắn mở đến mức tận cùng, lưỡi rắn phụt ra phụt vô phòng, phát ra một luồng to lớn lực hút. Nhất thời, liền thấy bốn phía cuồng phong, một tia ý thức xông về xà trong miệng. Tần Tinh đã lại lần nữa bình tĩnh lại, nếu Mạnh Hải Địa đã ly khai, kia mình bây giờ duy nhất có thể làm liền là mau chóng đem Mạnh Hải Thiên giết chết. Mà từ Mạnh Hải Thiên liên tục mấy lần xuất thủ, hắn cũng có thể nhìn ra, mặc dù hắn cùng Mã Toàn Thụy và người khác tu luyện tinh kỹ một dạng, đều là lấy tinh khí ngưng tụ thành xà đến công kích, nhưng mà cho dù không tính hắn cửu tinh tinh sĩ cảnh giới, uy lực cũng là vượt qua xa, đây đã nói lên, Mạnh Hải Thiên mệnh tinh, tất nhiên cùng xà có liên quan. Trừ phi mệnh tinh ngươi là cửu cấp đế tinh, không thì cũng phải ngoan ngoãn thần phục với ta. Tần Tinh trong mắt bỗng nhiên nổi lên một đoàn ánh sáng màu tím, trên thân thể càng là bạo phát ra một luồng bàng bạc tinh lực, khuấy động không thôi, nguyên bản sáng sủa trời xanh vậy mà ảm đạm xuống, bầu trời biến sắc, mặt đất rung chuyển, thậm chí trong thiên địa, mơ hồ truyền đến từng trận ngâm sướng thanh âm. Nếu như có chân chính người đại thần thông ở đây mà nói, liền có thể nhìn thấy, tại Tần Tinh trong mi tâm giữa, kèm theo khuấy động tinh lực, ngưng tụ ra một vị nhân ảnh, chính là Thiên Cơ Tinh trong kia cái nho sinh trung niên. Tuy rằng lúc này cũng không có người đại thần thông, nhưng mà ngay tại Lưu Vân Tông vùng trời vạn dặm bên trên, lại có một chiếc từ bốn con thiên mã lưng mọc hai cánh trắng như tuyết kéo xe ngựa vừa vặn đi qua. Trong xe ngựa, ngồi xếp bằng một người tướng mạo cương nghị, đầu tóc bạc trắng phiêu phiêu nam tử trung niên, đột nhiên mở mắt, ồ, thật mạnh mẽ tinh lực, là người nào? Kèm theo bốn tiếng ngựa hí, xe ngựa ngừng lại. Vào giờ phút này, trong vòng phương viên trăm dặm, đặc biệt là những này Lưu Vân Tông trong hàng đệ tử, nhưng phàm là có đã thành công cảm tinh, tại Tần Tinh bùng nổ ra đây cổ tinh lực đồng thời, trong đầu đều là giống như nhấc lên cơn sóng thần một dạng, từ nơi sâu xa, tựa hồ cảm ứng được mình mệnh tinh, phát ra run rẩy kịch liệt, loại cảm giác đó, giống như là kính sợ, bởi vì bọn hắn đã cùng mỗi người mệnh tinh trong lúc đó có ngàn vạn lần liên hệ, cho nên mệnh tinh phản ứng, bọn họ cũng có thể cảm thụ lây, cho nên tại này cổ lòng kính sợ dưới ảnh hưởng, bọn họ từng cái tất cả đều quỳ gối đến trên mặt đất. Chỉ có điều, bọn họ quỳ xuống không phải tông chủ bọn họ, mà là Tần Tinh. Mạnh Hải Thiên đã căn bản không có dư thừa tinh lực đi chú ý mình các đệ tử tình huống, bởi vì giờ khắc này hắn, trong lòng dâng lên cổ kia kính sợ cùng run rẩy, muốn vượt qua xa người khác, cũng xa xa so người khác rõ ràng. Cửu tinh tinh sĩ, đã định tinh thành công, cùng mệnh tinh hợp lại làm một, vì vậy mà, hắn rõ ràng cảm giác, mình mệnh tinh, một khỏa cấp 3 tinh thần, vậy mà trong nháy mắt liền cắt đứt đối với mình tinh lực cung ứng. Đã không còn mệnh tinh tinh lực, bất luận cái gì tinh tu có khả năng điều khiển chỉ còn lại mình bản thân tinh khí chuyển hóa ra tinh lực, mà điểm tinh lực, đối phó người khác có lẽ có thể, nhưng là đối phó Tần Tinh, chính là còn thiếu rất nhiều. Loại đột nhiên biến hóa này, để cho Mạnh Hải Thiên sắc mặt đại biến, bởi vì hắn nhớ tới một loại truyền lưu tại tinh tu giới, nhưng mà hắn nhưng lại chưa bao giờ hiểu biết, thậm chí căn bản không tin tưởng tình huống, khắc tinh. Khắc tinh, chỉ chính là hai cái đều thành công định tinh tinh tu, tại giao thủ thời điểm. Một phương mệnh tinh, có thể song khắc một phương khác mệnh tinh. Loại này song khắc, cơ bản nhất biểu hiện, chính là để cho một phương khác mệnh tinh bởi vì sợ hãi đối phương mệnh tinh, sẽ chủ động cắt đứt tinh lực cung ứng, cùng hiện tại Mạnh Hải Thiên nơi gặp phải tình huống giống nhau như đúc. Chỉ có điều, loại này song khắc tình huống, dưới tình huống bình thường chỉ có thể phát sinh ở song phương mệnh tinh cấp bậc chênh lệch ít nhất tại cấp 3 trở lên, đối với cửu tinh tinh sĩ lại nói, gần như không có khả năng sẽ gặp phải tình huống như vậy. Nhưng là bây giờ, từ trước đến giờ đối với khắc tinh vừa nói duy trì thái độ hoài nghi Mạnh Hải Thiên, chính là không thể không thay đổi ý nghĩ, đưa tay chỉ Tần Tinh, âm thanh run rẩy hỏi, ngươi, mệnh tinh ngươi, là cấp mấy? Tần Tinh sắc mặt yên lặng như nước, căn bản không để ý tới Mạnh Hải Thiên câu hỏi, từng bước hướng về hắn đi tới, mà mỗi đi một bước, Mạnh Hải Thiên đều có thể rõ ràng cảm ứng được mình mệnh tinh liền biết run rẩy một hồi, dẫn đến trái tim của hắn cùng thân thể cũng sẽ cùng theo tầng tầng run nhẹ. Muốn chạy, thân thể giống như là bị rót đầy chìm một dạng, căn bản là không có cách di chuyển chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến Tần Tinh cách mình càng ngày càng gần. Hiện tại, hắn cơ hồ có thể khẳng định, Tần Tinh mệnh tinh là mình tinh khắc tinh, Tần Tinh cũng đồng dạng là mình khắc tinh. Ngươi, không có tư cách biết rõ. Dứt tiếng, Tần Tinh đã vươn tay ra, một thanh liền bóp Mạnh Hải Thiên cổ, mà Mạnh Hải Thiên tại không cách nào vận dụng mệnh tinh chi lực dưới tình huống, dựa vào bản thân tinh lực, căn bản không có năng lực phản kháng, liền loại này bị Tần Tinh giống như xách con gà con một dạng xách lên, nghiêng đầu một cái, ngất đi. Xách Mạnh Hải Thiên, Tần Tinh quay đầu nhìn bốn phía đã sớm trợn mắt hốc mồm Lưu Vân Tông đệ tử nói, tông chủ các ngươi ở đây, tại ta trở về lúc trước, tất cả mọi người không được rời, nếu không, giết không tha. Bỏ lại những lời này sau đó, Tần Tinh liền không cần phải nhiều lời nữa, dưới chân dâng lên một cơn gió lớn, thân hình chớp động phòng, liền loại này mang theo Mạnh Hải Thiên, từ trước mắt mọi người biến mất, đuổi theo hướng về Tần gia Mạnh Hải địa. Mặc dù Tần Tinh hận không được có thể sinh ra một đôi cánh, nhưng mà bất đắc dĩ có lòng không đủ lực, vì tốc chiến tốc thắng, giải quyết xong Mạnh Hải Thiên, hắn không thể không vận dụng thiên cơ tinh chi lực. Mấy ngày lúc trước, Tần Tinh tại Tử Châu Tinh không bên trong, vì để cho nguyên thần tiến nhập thiên cơ tinh, vậy mà cùng kia cái nho sinh trung niên động thủ, kết quả to lớn lực va chạm để cho hắn đã hôn mê, mà chờ hắn sau khi tỉnh lại, lại phát hiện một cái để cho hắn dở khóc dở cười sự thật. Đó chính là hắn cảnh giới vậy mà đã bước vào đệ thất cảnh, dẫn tinh cảnh. Tự nhiên, hắn có khả năng dẫn động tinh thần chi lực, cũng chính là khỏa kia thiên cơ tinh. Tuy rằng, hắn vẫn không biết thiên cơ tinh đến tột cùng là hay không là mình mệnh tinh, nhưng mà nếu ván đã đóng thuyền, hắn cũng không có cách nào sửa đổi, chỉ có thể nhận mệnh đón nhận sự thật này. Về phần khỏa kia thiên cơ tinh trên rốt cuộc có gì, Tần Tinh vẫn không rõ, bởi vì hắn vẫn không thể để cho nguyên thần cùng bản thân đi tới trong đó. Bất quá để cho hắn an ủi là được, thiên cơ tinh cao quý bát cấp tinh thần, mà toàn bộ thiên tinh đại lục bên trên, nắm giữ đẳng cấp cao nhất mệnh tinh tinh tu cũng chỉ có thất cấp tinh thần, có thể dẫn động thiên cơ tinh tinh lực, đang đối mặt cửu tinh tinh sĩ thời điểm, có khả năng cực lớn tạo thành khắc tinh tình huống xuất hiện. Sự thật chứng minh, khắc tinh tác dụng xác thực hiệu quả phi phàm, thiên cơ tinh tinh lực vừa ra, ngay lập tức sẽ để cho Mạnh Hải Thiên mệnh tinh có chút kính sợ, cho nên liền tinh lực cũng không dám tiếp tục phóng thích. Đây liền chính như ngày đó Tần Tinh vì mấy vị trưởng bối để thăng cảnh giới thì cảm giác đến một dạng, thiên cơ tinh giống như là cao cao tại thượng vương, toàn bộ cấp bậc không bằng nó tinh thần, đối mặt nó thì đều chỉ có ngoan ngoãn thần phục phần. Chỉ có điều, cũng chính bởi vì thiên cơ tinh tinh lực thực sự quá mạnh mẽ cùng bá đạo, dẫn đến hiện tại Tần Tinh còn không cách nào tùy tâm sở dục khống chế, càng không thể nào cùng bản thân tinh lực dung hợp một chỗ. Cho nên sử dụng một lần, thân thể gánh vác cũng đã đạt đến cực hạn. Nhưng là bây giờ, hắn căn bản chẳng quan tâm nhiều như vậy, hắn nhất định phải mau chóng đuổi theo Mạnh Hải địa, kia sợ chế quá chốc lát, đều sẽ để cho hắn tiếc nuối cả đời. Trải qua một phen gắng sức chạy nhanh, Tần gia rốt cuộc thấy ở xa xa, nhưng vào đúng lúc này, Tần Tinh bay nhanh thân hình bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì, hắn bất ngờ nhìn thấy tại phía trước mình cách đó không xa một tòa trên núi thấp, một bóng người, tứ chi mở ra, thành hình chữ đại hình người nằm giang tay chân nằm ở nơi đó, như cùng chết, hai mắt trợn tròn, không nhúc nhích. Chính là Mạnh Hải địa kia, chương 44, lập xuống tinh thệ. Rõ ràng so với chính mình sớm xuất phát chốc lát Mạnh Hải địa, vậy mà liền loại này như là người chết một loại nằm trên đất, mà ở trong đó, khoảng cách Tần gia bất quá chỉ có 10 dặm khoảng cách. Chuyện gia khác thường nhất định có yêu, Tần Tinh lẳng lặng đứng tại chỗ, không có lập tức tiến lên kiểm tra tình huống, mà là quan sát từ đằng xa, nếu Mạnh Hải địa ở đây, như vậy Tần gia tự nhiên không việc gì, cho nên hắn cũng không cần lại gấp gáp. Đột nhiên, một hồi vang vọng tiếng cười lớn từ trên bầu trời truyền đến, ha ha ha, tiểu gia hỏa, tư chất định lực đều là nhân tuyển tốt nhất, người ta hôm nay gặp lại cũng xem như hữu duyên, cái người này, coi như là ta và ngươi kết một thiện duyên, ngày khác nếu có dỗi rảnh, ngươi có thể nắm lệnh này, đi tới thiên thánh điện tìm ta, lão phu Yến Nam Thu. Vèo một tiếng, một cái bóng người màu xám cho, nhanh như điện chớp hướng về Tần Tinh bắn tới. Tần Tinh để tay sau lưng nắm lấy, lập tức ngẩng đầu nhìn trời, liền thấy nhất lưu bóng trắng, từ không trung lướt qua, trong nháy mắt đã vô ảnh vô tung. Lấy Tần Tinh từng trải, tự nhiên lập tức hiểu xảy ra chuyện gì, tất nhiên là có một vị cao nhân vừa vặn đi ngang qua đất này, đối với tự có hứng thú, cho nên thuận tay giúp đỡ mình bắt được Mạnh Hải địa, cùng mình kết một thiện duyên, hy vọng mình ngày sau có thể đi vào tìm hắn. Loại tình huống này, một loại chính là muốn thu ngươi làm đệ tử các loại. Nếu như đổi thành những người khác, gặp phải loại sự tình này, tuyệt đối là mừng rỡ như điên, cao hứng muôn phần, nhưng mà Tần Tinh lại là căn bản không hề bị lay động, vẫn yên lặng vô cùng, nhìn về phía trong tay bắt lấy đồ vật. Đây là một bên lệnh bài màu xám, phía trên có khắc một cái chim nhạn, đầu nhạn hướng nam. Thiên Thánh Điện, Yến Nam Thu, trùng hợp như vậy, cũng là thiên tự hào môn phái, có lẽ ta có thể dùng cái này khiến đến bảo vệ Tần gia. Đối với thiên tinh đại lục trên tất cả, Tần Tinh biết cũng không nhiều, dù sao làm 15 năm phế vật, mà toàn bộ Tần gia lại chỉ là một tiểu gia tộc, tự nhiên không có khả năng tiếp xúc được quá nhiều quá rộng thế giới. Hắn cũng chỉ có thể bằng vào cái này Thiên Thánh Điện danh tự, suy đoán ra đối phương là thiên tinh đại lục trên đại cự đầu một dạng tồn tại. Đưa lệnh bài thiếp thân thu cất, Tần Tinh đây mới đi tới Mạnh Hải Địa bên cạnh, mà Mạnh Hải Địa, vị này đường đường cửu tinh tinh sĩ, lúc này nơi có ý thức đều là hoàn toàn tỉnh táo, nhưng chính là thân thể không cách nào nhúc nhích chút nào. Nhìn thấy Tần Tinh đi tới, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ, đáng tiếc hắn không cách nào nói chuyện, chỉ có thể liều mạng khẽ đảo mắt. Ban nãy kia đoạn mà nói, hắn cũng nghe được, mà hắn thân là Lưu Vân Tông tông chủ một trong, chính là biết rõ Thiên Thánh Điện cùng Yến Nam Thu hai cái danh tự này đại biểu ý nghĩa. Không chút nào khuyết đại nói, Tần Tinh hiện tại chỉ cần cầm tấm lệnh bài kia, tại toàn bộ thiên tinh đại lục bên trên, hoàn toàn có thể đi ngang. Hôm nay Yến Nam Thu rõ ràng là đối với Tần Tinh động lòng yêu tài, vì thế mới không tiếc xuất thủ đem Mạnh Hải Địa bắt giữ, mà điều này cũng làm cho có nghĩa là, bất luận người nào lại muốn động Tần Tinh, chính là cùng Yến Nam Thu gây khó dễ, cho nên, Mạnh Hải Địa thật là sợ. Nhưng mà chẳng kịp chờ Tần Tinh mở miệng, đột nhiên trong bầu trời Yến Nam Thu âm thanh lại vang lên lần nữa, tiểu gia hỏa, người đắc tội qua người thiên tự hào. Không nghĩ đến Yến Nam Thu vậy mà đi mà trở lại, bất quá một nghe được câu này, chính là để cho Tần Tinh trong lòng hơi động, lắc đầu nói, không biết. Ta đây gia tộc ngươi bốn phía, phát hiện có một người thiên tự hào thế lực lưu lại ký hiệu, xem ra chắc cũng là vì ngươi mà đến, như vậy đi, chuyện này ngươi không cần để ở trong lòng rồi, ta sẽ cùng bọn họ nói một tiếng. Làm phiền, ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi quả nhiên có ý tứ, mong đợi chúng ta có thể sớm ngày gặp lại. Hí hí hí hí. Hi, lại là một hồi ngựa hí ré dài, kèm theo Yến Nam Thu kia vang vọng tiếng cười, lần này Tần Tinh thấy rõ, trên bầu trời, bốn con tuyết bạch thiên mã lóe lên một cái rồi biến mất. Thẳng đến lúc này, Tần Tinh yên lặng trên mặt mới lộ ra vẻ mỉm cười, tự nhủ, thật là niềm vui ngoài ý muốn, thiên tự hào uy hiếp vậy mà liền loại này giải trừ. Đã như thế, ngày khác nếu có thời gian, ngược lại là có thể cân nhắc đi chuyến Thiên Thánh Điện, gặp một chút vị này Yến Nam Thu, trả lại nhân tình này. À, nghe được Tần Tinh lời nói này, Mạnh Hải Địa nguyên bản là trợn tròn con ngươi, gần như sắp muốn trừng ra hốc mắt. Bất luận người nào đạt được Yến Nam Thu coi trọng, vậy còn không được lập tức hùng hục chạy tới Thiên Thánh Điện, chính là nghe Tần Tinh trong lời nói ý tứ, lúc trước hắn vậy mà căn bản không có ý định đi, vẫn là Yến Nam Thu giúp hắn giải quyết xong thiên tự hào uy hiếp sau đó, hắn mới thay đổi chủ ý, hơn nữa vẫn không nhất định sẽ đi, chỉ là cân nhắc một chút. Mà lại giọng nói, cũng căn bản không có đem Yến Nam Thu trở thành cái cao nhân gì, phảng phất chỉ là một cái cùng thế hệ mà thôi, đi tới cũng chỉ chính là còn hôm nay ân huệ. Mạnh Hải Địa nào biết đâu rằng, Tần Tinh có hai đời ký ức, vì vậy mà, ngoại trừ người nhà ra, bất luận người nào bất kể thân phận cao bao nhiêu, địa vị cao bao nhiêu, tu vi cao bao nhiêu, trong mắt hắn, tối đa cũng liền là cùng đời mà thôi. Tần Tinh nguyên thần trực tiếp lướt qua Mạnh Hải Địa thân thể, phát hiện hắn là bị Yến Nam Quy lấy cường đại tinh lực ngưng tụ thành ngọn núi vô hình chế trụ. Nếu muốn tháo gỡ áp chế, chỉ cần xuất thủ đập vỡ tòa này ngọn núi vô hình là được. Cầm trong tay hôn mê Mạnh Hải Thiên ném xuống đất, Tần Tinh trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Mạnh Hải Địa nói, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Mạnh Hải Địa liên tục chuyển động con ngươi, mà Tần Tinh cũng phóng xuất ra một tia tinh lực, dung nhập vào phía trước ngọn núi vô hình lên, hơi giảm bớt chút áp lực, để cho Mạnh Hải Địa có thể mở miệng nói chuyện. Vừa có thể mở miệng, Mạnh Hải Địa lập tức cuống cuồng nói, tiểu hữu, không, tiền bối, ngươi tha cho ta đi. Ta chỉ là đại ca ta thế thân, trong ngày thường cứ tu luyện, bất kể bên trong tông sự tình, tất cả mọi chuyện đều là hắn làm, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Nhìn thấy đại ca của mình đã bị Tần Tinh đánh bất tỉnh, lại thêm vừa mới phát sinh một màn kia, trọng yếu là, xuất thủ chế trụ mình là Yến Nam Thu, cho nên cho dù là cho Mạnh Hải Địa 10 cái lá gan, cũng thật không dám lại cùng Tần Tinh là địch. Mạnh Hải Địa như thế tham sống sợ chết, thời khắc mấu chốt, thậm chí ngay cả đại ca của mình đều có thể bỏ qua không để ý. Loại người này tuy rằng đáng ghét, nhưng mà Tần Tinh tâm lý chính là cười. Bởi vì hắn biết rõ, càng như vậy người, càng tốt khống chế. Thậm chí hắn đã tại cân nhắc, nếu mà Mạnh Hải Địa thật không có tham dự vào đả thương phụ thân trong chuyện này, như vậy có lẽ có thể lưu hắn một mạng, để cho hắn cũng quy thuận Tần gia, trở thành Tần gia chiến lược một trong, dù sao, hắn là cửu tinh tinh sĩ. Bất quá cái ý nghĩ này, Tần Tinh đương nhiên không biết bây giờ nói ra đến, thần thái bình tĩnh nói, nhìn con mắt của ta. Hử, nhìn, Mạnh Hải Địa lời còn chưa dứt, liền thấy Tần Tinh trong mắt đột nhiên sáng lên một đạo tử mang, mà trong chớp mắt, trong đầu hắn nhất thời trở nên một mảnh trống không. Tần Tinh ngực hơi nhấp nhô, trong hai mắt tử mang lấp lóe, trầm giọng hỏi đả thương Tần gia gia chủ Tần Húc Nam sự tình, cặn kẽ trải qua đến tột cùng là như thế nào, đều có người nào tham dự. Mạnh Hải Địa hai mắt thử ra, vậy mà ngoan ngoãn thuận theo Tần Tinh mà nói, hơn hai tháng lúc trước, Tống Đại Thiên mang theo lễ trọng đi tới Lưu Vân Tông, ở trong mật thất cùng đại ca nói chuyện một nửa ngày sau, đại ca vậy mà liền đem hắn phụng mệnh làm khách quý, hơn nữa mệnh lệnh Mã Toàn Thụy dẫn dắt đệ tử, đối phó Tần Húc Nam. Kết quả lần đầu tiên phục kích thất bại, ngay sau đó lần thứ hai, bên trong tông tứ đại trưởng lão toàn bộ điều động, lại mang theo mấy tên thất tinh tinh sĩ, đây mới thành công đem Tần Húc Nam đả thương. Mạnh Hải Địa trả lời, cùng Tần Tinh suy đoán không hẹn mà hợp, lần đầu tiên hắn và phụ thân ở trong rừng bị tập kích, vây lại phụ thân chính là Mã Toàn Thụy cùng đệ tử, lúc ấy bọn họ không địch lại phụ thân, trốn sau khi đi, lần thứ hai quấn quýt bốn trưởng lão, cũng chính là bốn tên bát tinh tinh sĩ, lần nữa vây công phụ thân, lúc này mới đem phụ thân đả thương. Vậy ngươi có biết, trong mật thất, Tống Đại Thiên cùng Mạnh Hải Thiên nói chuyện cái gì? Không rõ, ta bất quá chỉ là đại ca thế thân, rất nhiều chuyện, đại ca đều sẽ không nói cho ta. Nói ra những lời này thời điểm, Mạnh Hải Địa trong giọng nói rõ ràng thêm mấy phần oán hận chi ý, mà điều này cũng làm cho Tần Tinh ý thức được, xem ra, huynh đệ này hai người quan hệ là thật không tốt. Tống gia sau lưng Thiên Tự Hào thế lực, là ai? Không biết, Mạnh Hải Địa thử ra trong con mắt bỗng nhiên lộ ra một tia vùng vẫy, thân thể cũng là khẽ run lên, mà Tần Tinh trong mắt tử mang cũng là lóe lên một cái rồi biến mất. Đây là Tần Tinh bước vào đệ thất cảnh sau đó khai phát ra tới, tinh mang lại một cái chức năng, có thể trong vòng thời gian ngắn lấy tinh mang trấn nhiếp người khác, cho nên để cho ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ có điều, bởi vì đồng dạng phải dùng đến thiên cơ tinh chi lực, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Tần Tinh cũng không muốn sử dụng. Hướng theo tử mang biến mất, Mạnh Hải Địa cũng khôi phục tỉnh táo, tuy rằng hắn không biết ban nãy cụ thể làm sao vậy, nhưng trong lòng thì rõ ràng ý thức được, khẳng định chuyện gì xảy ra, điều này cũng làm cho hắn nhìn về phía Tần Tinh trong con mắt, thêm vài phần sợ hãi. Hiện tại đã chứng minh, Mạnh Hải Địa xác thực không có tham dự vào vây công phụ thân coi chuyện này trong, hơn nữa, hắn tựa hồ đang Lưu Vân Tông bên trong địa vị cũng không có gì đặc biệt, chỉ là đại ca Mạnh Hải Thiên một cái thế thân mà thôi. Vì vậy mà Tần Tinh hơi trầm ngâm liền nói, Mạnh Hải Địa, ta cho ngươi cái cơ hội, để ngươi trở thành chủ nhân một tông, tiếp tục chấp trưởng Lưu Vân Tông, bất quá, ngươi nhất định phải quy thuận Tần gia ta, ngươi, có bằng lòng hay không? Mạnh Hải Địa bất thình lình trợn to hai mắt, hiển nhiên có chút không thể tin được, còn có chuyện tốt như vậy, phục hồi tinh thần lại không ngừng bận rộn gật đầu nói, nguyện ý, tiền bối, ta nguyện ý. Thế nhưng, đại ca ngươi hẳn phải chết, tiền bối, không nói dối ngài. Ta tuy rằng là đệ đệ hắn, nhưng mà trên thực tế, ta chính là hắn thế thân, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu chờ đợi vì hắn bán mạng, cùng hắn không có một chút tình cảm đáng nói, hắn đã chết, cao hứng nhất người, ngược lại là ta. Nói miệng không bằng chứng, ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi không sẽ phản bội Tần gia ta. Ta phát thề, ta có thể phát tinh thệ. Phát thề, đối với rất nhiều người lại nói chính là bình thường như cơm bữa, nhưng mà tinh thệ, đối với đã định tinh tinh tu lại nói. Nhưng lại như là cùng thiên quy thiên pháp tắc một dạng, nhất định phải tuân thủ. Bởi vì tinh thệ là bao hàm bản thân mệnh tinh tại bên trong, người không tuân thủ thệ ngôn, mệnh tinh ngươi lại nhất định sẽ tuân thủ thệ ngôn, cho nên một khi vi phạm thệ ngôn, như vậy thì tính vào bản thân ngươi bình yên vô sự, mệnh tinh ngươi cũng biết nên phải thề, mà mệnh tinh nên phải thề hậu quả, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Căn bản không chờ Tần Tinh quyết định phản ứng, Mạnh Hải Địa rất sợ Tần Tinh đổi ý, đã cướp mở miệng nói ta, cửu tinh tinh sĩ Mạnh Hải Địa. Hôm nay ở đây, lấy mình mệnh tinh, cấp 3 tinh thần tuyết lang tinh lập xuống tinh thệ, vĩnh viễn, quy thuận Tần gia, nhận Tần tinh làm chủ, nghe theo Tần gia chi mệnh, nếu như làm trái, mệnh tinh vỡ nát, vạn kiếp bất phục. Mạnh Hải Địa rất thông minh, tự quyết định tăng thêm một câu, nhận Tần tinh làm chủ, bởi vì hắn biết rõ, Tần tinh tương lai hết đối với bất khả hạn lượng, cho nên có thể cho người này làm nô bộc, đây không phải là khuất nhục, mà là vinh dự. Gào, hướng theo Mạnh Hải Địa thệ ngôn thanh âm rơi xuống. Trên bầu trời, bỗng nhiên lóe lên một vệt màu trắng lang ảnh, trong mơ hồ còn có một tiếng thê mạnh sói tru truyền đến. Đây chính là Mạnh Hải Địa mệnh tinh hiện ra, đại biểu, tinh thệ thành lập. Tần Tinh một quyền liền đánh nát tòa kia ngọn núi vô hình, để cho Mạnh Hải Địa khôi phục tự do. Mang theo đại ca ngươi, cùng ta trở về Tần gia. Chương 45, Kình Thiên Chi Tông. Tần Tinh mang theo Mạnh Hải Địa gánh vác hắn hôn mê bất tỉnh đại ca, trong khoảnh khắc liền đi đến Tần gia. Hôm nay Tần gia, ngoại trừ tộc nhân mình ra, cái khác tám tộc, và đã vì nô Tống gia, đều có không ít người ở lâu dài ở đây, bảo hộ Tần gia an nguy. Những người này thực lực cơ bản cũng không thấp hơn, cao đến thất tinh, thấp cũng có ngũ tinh. Khi Tần Tinh cùng Mạnh Hải Địa hai người xuất hiện ở Tần gia vùng trời thời điểm, toàn bộ mắt thấy đến một màn này người, toàn bộ đều ngây dại. Lưu Vân Tông, Tông Chủ, bọn họ tự nhiên không biết Mạnh Hải Thiên còn có một đệ đệ sự tình, vì vậy mà nhìn thấy Mạnh Hải Địa liền cho là hắn là Lưu Vân Tông Tông Chủ, hơn nữa nhìn đến hắn và Tần Tinh đồng thời xuất hiện, còn tưởng rằng Lưu Vân Tông muốn tới đối phó Tần gia rồi, mỗi một người đều là trong lòng sinh ra sợ hãi. Tần Tinh thần sắc bình tĩnh nhìn Mạnh Hải Địa một cái nói, người hù dọa bọn họ. Mạnh Hải Địa xác thực cơ trí, nghe lời này một cái, lúc này hướng phía Tần Tinh quỳ một chân xuống, lớn tiếng nói, chủ nhân, thuộc hạ biết sai. Thừ ra, tất cả mọi người thừ ra, cho dù tất cả mọi người đều sớm thành thói quen Tần Tinh mang cho bọn hắn lần lượt khiếp sợ, nhưng là tất cả khiếp sợ tính gộp lại, nhưng cũng còn kém rất rất xa một màn trước mắt này. Đường đường Lưu Vân Tông Tông Chủ, cửu tinh tinh sĩ, thật không ngờ thế này khiêm tốn quỳ gối Tần Tinh phía trước, hơn nữa gọi hắn là chủ nhân. Lúc này, nhận được tin tức Tần Húc Nam mấy người cũng vọt ra, thấy một màn này, đồng dạng sững sốt, mà Tần Tinh chính là đưa tay chỉ một cái Tần Húc Nam, đối với Mạnh Hải Địa nói, hắn là phụ thân ta, Tần Húc Nam, bị các ngươi Lưu Vân Tông đả thương, gân mạch đứt đoạn, biến thành phế nhân, ngươi không có tham dự chuyện này, ta không trách ngươi, nhưng mà bắt đầu từ bây giờ. Bắt đầu từ bây giờ, trừ phi Mạnh Hải Địa chết trước, không thì, bất luận người nào cũng đừng nghĩ động Tần tiền bối một cọng tóc gáy. Không thể không nói, Mạnh Hải Địa thật sự là quá có mắt lực đỡ, mấy câu nói ngay cả Tần Tinh cũng không nhịn được nhìn nhiều hắn hai mắt, trong đầu nghĩ mình đời này nhận được thứ một cái thủ hạ, tựa hồ cũng thực không tồi. Mạnh Hải Địa sau khi nói xong, trực tiếp đứng dậy, đem đại ca của mình ném tới Tần Húc Nam bên cạnh, lần nữa khom người nói, Tần tiền bối, thuộc hạ Mạnh Hải Địa, chính là Lưu Vân Tông Tông Chủ Mạnh Hải Thiên đệ đệ, đả thương ngài sự tình, tất cả đều là đại ca ta một tay tạo thành, hôm nay, chủ nhân đã đem nó bắt giữ, hiện tại giao cho ngài xử trí, ngoài ra, còn có cái khác hung thủ, chờ thuộc hạ quay về Lưu Vân Tông sau đó, nhất định mau sớm đưa tới. Một cái cửu tinh tinh sĩ, mở miệng một tiếng thuộc hạ, mở miệng một tiếng chủ nhân, nghe chúng nhân là hoa mắt choáng váng đầu, quả thực giống như thân trong mộng một dạng, không thể tin được. Tần Tinh lại là vô cùng hài lòng Mạnh Hải Địa phong cách làm việc, nói tiếp cha, hắn nói đều là nói thật, Mạnh Hải Địa sẽ trở thành Lưu Vân Tông tân nhiệm tông chủ, mà hắn cũng đã nhận ta làm chủ nhân, từ nay về sau, quy thuận Tần gia ta. Tam thúc, làm phiền ngươi lập tức mang theo đội ngũ, đi tới Lưu Vân Tông, đem tất cả, đưa vào Tần gia ta. Mạnh Hải Địa, chúng ta hồi Lưu Vân Tông, đơn giản khai báo mấy câu, Tần Tinh liền dẫn Mạnh Hải Địa, lần nữa ly khai, lưu lại Tần gia bên trong các tộc tộc nhân, hảo trở nên thất thần. Sau một thời gian dài, Tần Húc Tây mới lắp bắp nói, nhị ca, ta không phải đang nằm mơ chứ. Lưu Vân Tông, là Tần gia chúng ta rồi sao? Lưu Vân Tông, trong vòng ngàn dặm bên trong cường đại nhất tồn tại, tại không đến nửa ngày thời gian bên trong, vậy mà liền trở thành Tần gia lệ thuộc chi vật, hơn nữa, kỳ tông chủ đệ đệ, đồng dạng một vị cửu tinh tinh sĩ, càng là trở thành Tần Tinh nô bộc. Bởi vì Tần Tinh trong cơ thể tinh khí còn chưa hoàn toàn khôi phục, dĩ nhiên là từ Mạnh Hải Địa lấy bản thân mệnh tinh chi lực huyễn hóa ra Bạch Lang, làm tọa kỵ, cùng Tần Tinh hai người cùng cưỡi, rất nhanh đã lại lần nữa trở lại Lưu Vân Tông. Tuy rằng Tần Tinh mới vừa rồi đến trước khi rời đi, đã từng hạ xuống mệnh lệnh, để cho toàn bộ Lưu Vân Tông đệ tử cũng không cho phép ly khai, nhưng lại có gần trăm người đệ tử, căn bản không để ý Tần Tinh mệnh lệnh, tại hắn mới vừa rời đi sau đó, liền chạy tứ tán. Chỉ có điều, tốc độ bọn họ, quả thực quá chậm, khi Tần Tinh cùng Mạnh Hải Địa lúc trở về, còn có thể nhìn thấy thân ảnh bọn họ. Mạnh Hải Địa vừa nhìn thấy Tần Tinh cau mày, căn bản không cần hắn hạ lệnh, lúc này lạnh lùng hừ một cái nói, thật lớn mật, ai đi. Dứt tiếng, hắn đã xông ra ngoài, bất quá thời gian ngắn ngủi, liền đem toàn bộ chạy trốn đệ tử, tất cả đều bắt trở về, ném xuống đất. Nhìn đến bốn phía câm như hến chúng đệ tử, Mạnh Hải Địa sầm mặt lại, cửu tinh tinh sĩ khí thế tản ra nói, bắt đầu từ bây giờ, ta, chính là Lưu Vân Tông Tông Chủ, ai dám không nghe lời, giết. Một hồi tĩnh mịch sau đó, tất cả đệ tử rốt cuộc tất cả đều quỳ trên đất, hướng về phía Mạnh Hải Địa cung kính nói, đệ tử bái kiến Tông Chủ. Ha ha ha, Mạnh Hải Địa cất tiếng cười to, tâm lý thật là thật đắc ý, vốn là hắn cho rằng hôm nay mình là chết chắc, nhưng không nghĩ đến xoay chuyển tình thế phía dưới, mình chẳng những không có chết, ngược lại nhân họa đắc phúc. Thay thế đại ca của mình trở thành Lưu Vân Tông Tông Chủ, càng là leo đến một cái cảnh cao, từ nay về sau, một bước lên mây, tương lai tươi sáng. Về phần đại ca tính mạng, thật như cùng hắn từng nói, hắn căn bản không để ở trong lòng. Cái thế giới này, người không vì mình trời tru đất diệt. Lưu Vân Tông, Tần Tinh âm thanh bỗng nhiên vang lên nói, lúc trước, ta đã từng nói, Lưu Vân Tông đem từ đó biến mất. Mạnh Hải Địa con mắt hơi chuyển động, vội vàng nói, chủ nhân, là thuộc hạ sai, Lưu Vân Tông xác thực đã biến mất, cho nên còn xin chủ nhân vì tân tông phái, lấy trên một cái tên. Tần Tinh tựa như cười mà không phải cười nhìn Mạnh Hải Địa một cái sau đó, hơi trầm ngâm nói, liền gọi Kình Thiên Tông đi. Kình Thiên Tông, Kình Thiên Chi Tông, Mạnh Hải Địa lập tức hướng về phía Tần Tinh dựng thẳng một ngón tay cái nói, chủ nhân tài cao, danh tự này lấy được quả thực quá đại khí, quá vang dội rồi, thuộc đời sau cũng nghĩ không ra tốt như vậy danh tự. Tần Tinh lại là căn bản không có để ý đến hắn. Kình Thiên, Tần Thiên, hắn phải để cho Tần gia trở thành Thiên Tinh đại lục thế lực lớn số một. Được rồi, còn dư lại chuyện, người hẳn biết phải làm sao đi. Phải, thuộc hạ biết rõ, tìm người mang ta đi Kình Thiên Tông tàng thư các, lấy Mạnh Hải Địa cơ trí, Tần Tinh tin tưởng hắn, tiếp theo mọi chuyện, hắn khẳng định đều sẽ an bài thật xinh đẹp, thỏa đáng, không cần mình lại thao một điểm tâm. Hiện tại, hắn liền muốn nhìn một chút, ban đầu Lưu Vân Tông trong nơi cất giữ một ít tinh kỹ cùng công pháp, có thể hay không lại hoàn thiện một ít để lại cho Tần gia, bởi vì, không bao lâu, hắn liền sẽ rời đi Tần gia rồi. Phụ thân đại thù được báo, trong vòng ngàn dặm bên trong, liền Lưu Vân Tông đều quy thuận Tần gia chân chính làm được một nhà độc quyền, hơn nữa thiên tự hào uy hiếp cũng tạm thời được để giải trừ, lại thêm Mạnh Hải Địa cái này cửu tinh tinh sĩ gia nhập, tiếp theo, chính là Tần gia chậm rãi phát triển thời gian. Tần Tinh không phải thần, không có khả năng trực tiếp sẽ để cho Tần gia một hồi biến thành đệ nhất thiên hạ nhà, cho nên hắn chỉ có thể hết nó có khả năng vì Tần gia bày sẵn con đường, nhưng là lúc sau đường, vẫn là phải dựa vào Tần gia mình đi. Bất quá, hắn tin tưởng, bản thân đã giúp đỡ Tần gia đả hảo liễu đủ nền móng vững chắc, chỉ cần cho Tần gia thời gian nhất định, một ngày kia, Tần gia tất nhiên có thể phát triển tăng cường. Mạnh Hải Địa hiệu suất làm việc, thật là hoàn hảo, vừa vặn thời gian 3 ngày, đã hoàn thành Kình Thiên Tông quy thuận Tần gia quá độ, toàn bộ tham dự vào đối phó Tần Húc Nam một chuyện người trong, cũng nhất nhất bị nó tìm ra, trói chéo tay tự mình đưa đến Tần gia. Về phần sản nghiệp, công pháp, tinh kỹ vân vân, đầy đủ mọi thứ, càng là không giữ lại chút nào, liền một điểm giấu giếm cũng không có, đồng dạng giao cho Tần gia. Đương nhiên, Tần Tinh cũng không có bạc đãi hắn, hơi giúp hắn hoàn thiện một hồi hắn tu luyện tinh kỹ, để cho hắn biết thêm không ít, thực lực tăng lên ít nhất hơn 2 lần, cũng để cho hắn đối với Tần Tinh càng là tâm phục khẩu phục, vừa ở không liền dính vào Tần Tinh bên cạnh, an tiền mã hậu hầu hạ, vỗ mông ngựa vang động trời, thậm chí lời thề son sắt biểu thị, muốn thả vứt bỏ tông chủ chi vị, đi theo Tần Tinh đi sông sáo giang hồ, lưu lạc thiên nhai. Nếu không phải Tần Tinh có đến 2 đời từng trải, tính cách trầm ổn lão luyện, đổi thành một người chỉ sợ sớm đã bị hắn đánh cho hôn mê. Đi, nói cho ta biết có liên quan Thiên Thánh Điện cùng Yến Nam Thu sự tình, nếu mà lần sau ta gặp được hắn, ta sẽ giúp ngươi nói 2 câu lời khen, nhìn một chút có thể hay không để ngươi gia nhập Thiên Thánh Điện. Mạnh Hải Địa trên mặt nhất thời lộ ra vui mừng, nhưng lại lóe lên một cái rồi biến mất, lộ ra mặt đầy vẻ ủy khuất nói, chủ nhân, ngài quá coi thường ta nếu nhận ngài là chủ nhân, kia sinh là người chủ nhân, chết là quỷ chủ nhân, đời này không có khả năng lại thêm vào cái khác. Dừng lại, nhìn đến một cái râu tóc bạc trắng lão đầu, cùng tự mình nói đến loại này buồn nôn mà nói, cho dù liền Tần Tinh cũng có chút không chịu nổi. Chủ nhân, kỳ thực liên quan tới Thiên Thánh Điện cùng Yến Nam Thu, ta biết cũng không nhiều, dù sao người ta đó thật đúng là cao cao tại thượng, là chúng ta ngửa mặt trông lên tồn tại, ta chỉ là nghe được một ít lời đồn đãi mà thôi. Nói, chủ nhân, ngài nghe nói qua Tam Tự Bảng cùng Tinh Vân Bảng sao? Tam Tự Bảng cùng Tinh Vân Bảng, Tần Tinh lập lại một lần 2 cái danh tự này, hắn có thể rõ ràng biết rõ mình chưa có nghe nói qua, nhưng mà trong đầu Tử Châu bên trong lại là bởi vì 2 cái danh tự này, mà nổi lên một tia chấn động, cái này khiến hắn trong lòng hơi động, chẳng lẽ mình kiếp trước biết rõ? Không biết cũng là bình thường, những thứ này cùng chúng ta những người này đều cách biệt quá xa, ta cũng là lúc trước đến nơi khác lịch luyện thời điểm, mới có may mắn biết rõ. Tam Tự Bảng, chính là Tinh, Thiên, Địa, Tam Đại Tự Hào bao hàm toàn bộ thế lực, căn cứ vào thực lực tổng hợp làm ra một trung đội tên bảng danh sách. Tổng cộng có 3 bảng, chia ra làm Tinh Chữ Bảng, Thiên Tự Bảng cùng Địa Tự Bảng. Tinh Vân Bảng, chính là toàn bộ Thiên Tinh Đại Lục bên trên, tinh thu thực lực một trung đội tên bảng danh sách. Phàm là có thể tiến nhập Tinh Vân Bảng, vậy thật đều là một phương cường giả, dậm chân một cái, toàn bộ Thiên Tinh Đại Lục đều muốn run ba run nhân vật. Thiên Thánh Điện, nghe nói ở trên trời chữ trên bảng ghi tên Tam Giáp, là Thiên Tự Hào trong số một đại tông phái, môn hạ đệ tử ít nhất qua 10 vạn, Thiên Tinh Đại Lục bên trong không biết bao nhiêu hào môn thế gia người, đều là vót đến nhọn cả đầu muốn chui vào trong. Mà Yến Nam Thu, mặc dù không phải Thiên Thánh Điện điện chủ, nhưng mà nghe nói, tại Tinh Vân Bảng trên bài danh thứ 7,

Tần Tinh lần nữa sững sốt, bởi vì, tại đây hẳn là một tòa cổ mộ, nhưng mà, không phải là người mộ, mà là việc của người nào đó binh khí mộ. Trên tấm bia đá khắc văn tự, chỉ có 6 cái chữ, binh mộ, lấy máu phá trận. Tuy rằng tinh tu giả, một khi bước vào đệ lục cảnh hóa tinh cảnh, là có thể tướng tinh tức giận ngưng tụ thành đủ loại binh khí, nhưng mà, cái này cũng không có nghĩa là, tinh tu liền không dùng binh khí. Vừa vặn ngược lại, theo lấy thực lực đề cao, binh khí đối với tinh tu, cũng có càng ngày càng trọng yếu tác dụng. Một kiện binh khí tốt, có thể nói là tinh tu sinh mạng thứ hai, để cho tinh tu thực lực bay lên gấp mấy lần còn chưa hết. Binh mộ, nếu là mộ, vậy đã nói rõ binh khí này đã phế bỏ, mà tốn công tốn sức như vậy, thậm chí bày xuống tinh trận, chính là vì mai táng một kiện phế binh khí. Lấy máu phá trận, ngược lại có loại này phương pháp phá trận, bất quá điều kiện tiên quyết là, tinh trận là cố ý nhằm vào người nào đó mà bố trí, hơn nữa bày trận thời điểm, nhất định phải dung nhập vào người nào đó chi huyết. Kiếp trước Tần Tinh, mặc dù không phải tinh trận đại sư, nhưng là đối với tinh trận, cũng có chút xem qua. Tần Tinh càng phát giác tòa binh mộ này, cùng mình tựa hồ có đến ngàn vạn lần liên hệ, cho nên hơi do dự một chút sau đó, hắn lấy ngón tay làm đao, phá vỡ cổ tay mình, nhỏ xuống một chuỗi máu tươi, rơi xuống ở trên mặt đất. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ cổ mộ giống như địa chấn một dạng, dữ dội chấn động lên, bốn phía vô số đạo tinh quang bay lên trời, trong ánh sáng, bất ngờ hiện ra vô số chuôi đủ loại binh khí, mang theo sát khí ngút trời, hướng về Tần Tinh cuốn tới. Chương 48, đi ngàn dặm đường. Như thế rất nhiều binh khí, tràn ngập tòa này diện tích không lớn cổ mộ, hơn nữa toàn bộ đều mang sát khí ngút trời, nếu mà đổi thành những người khác, lúc này sợ rằng đã sợ đến hồn bất phụ thể rồi. Nhưng mà Tần Tinh chính là thần sắc bình tĩnh như cũ, thậm chí đứng tại chỗ liền động cũng không động, chỉ có điều trong con mắt chính là mang theo tia sáng kỳ dị, nhìn chằm chằm những cái kia đã giết tới trước mặt mình đủ loại binh khí. Bạch, một hồi gió nhẹ bỗng nhiên thổi qua, trước mắt toàn bộ binh khí đều biến mất hết vô tung. Trong cổ mộ lần nữa khôi phục yên lặng, giống như là hết thảy đều chưa từng phát sinh qua một dạng, chỉ có điều, tại đây không có nữa tinh trận chi lực, bốn phía tuy rằng vẫn hắc ám, nhưng lại đã không ảnh hưởng tới Tần Tinh mục lực. Ảo ảnh thật giống như thật, nguyên lai, hết thảy các thứ này đều là giả, chẳng qua chỉ là tinh trận huyễn hóa ra đến ảo ảnh mà thôi. Ông ong, lại là một hồi chấn động âm thanh truyền đến, cách đó không xa tấm bia đá kia đột nhiên dữ dội chấn động lên, ngay sau đó, két một tiếng giòn vang. Trên tấm bia đá xuất hiện một đạo cái khe to lớn. Tạch tạch tạch, vết nứt càng ngày càng nhiều, giống như mạng nhện một dạng, nhanh chóng đầy toàn bộ thạch bia. Rốt cuộc, ầm ầm trong tiếng nổ, thạch bia ầm ầm nổ tung, hóa thành phấn vụn, mà tại đây chất phấn vụn bên trong, lẳng lặng nằm một cái màu đen đồ vật. Đây là một thanh màu đen đoạn kiếm, dài không quá nửa mét, chỗ đứt chỉnh tề bóng loáng, giống như là bị sắc bén hơn binh khí cho trực tiếp chém đứt, chỉ còn lại chuôi kiếm liên tiếp một đoạn nhỏ mũi kiếm. Nhìn thấy chuôi đoạn kiếm này, Tần Tinh trong đầu đột nhiên lần nữa truyền đến một luồng nóng bỏng đau đớn, giống như là có vô số cây châm tại mạnh mẽ đâm đầu hắn một dạng. Đã từng chịu đựng một lần đồng dạng khổ sở Tần Tinh, lập tức ý thức được, đoạn kiếm xuất hiện, kích thích mình bị phong ấn ký ức. Nói cách khác, mình trong trí nhớ kiếp trước, tuyệt đối bao hàm chuôi đoạn kiếm này. Cố nén đầy cổ dây dứt đau đớn, Tần Tinh cắn chặt hàm răng, run run rẩy rẩy, từng bước đi đến đoạn kiếm cạnh, đưa tay đem nó nắm chặt. Ông ong. Trong đầu, nhất thời có đến vô số hình ảnh bay tán loạn mà đến, tốc độ cực nhanh, thế cho nên Tần Tinh căn bản đều không cách nào thấy rõ trong hình nội dung, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, mỗi cái trong hình, đều có một thanh màu đen kiếm, chỉ có điều, là hoàn chỉnh kiếm. Chẳng lẽ nói, chuôi đoạn kiếm này, chính là binh khí kiếp trước của ta? Hình ảnh biến mất, Tần Tinh nắm chuôi đoạn kiếm này, vẫn không cách nào nhớ lại một chút cùng kiếm này có liên quan ký ức. Hắn biết rõ, vạn vật có linh, chẳng những người có linh, tinh thần có linh. Thậm chí đan dược, binh khí, thiên tài địa bảo, đều có được chính mình linh tính, cho nên có khả năng sản sinh ra mình linh trí, thậm chí tạo ra như cùng nhân loại linh hồn một bản tồn tại. Chính là chuôi đoạn kiếm này, ngoại trừ trọng lượng cực nặng ra, mình căn bản không cảm giác được chút nào linh tính, giống như là chết, khó trách tại đây gọi là binh mộ, đây hẳn là một thanh đã chết kiếm. Đứng tại chỗ, trầm tư chỉ chốc lát sau, Tần Tinh đem đoạn kiếm cẩn thận cất kỹ, tuy rằng kiếm đã chết. Nhưng mà thanh kiếm này cùng mình kiếp trước tất nhiên có đến không cạn quan hệ. Lần nữa ngắm nhìn bốn phía, tại đây đã biến thành một người bình thường động trong lòng đất huyệt, không có nữa những vật khác, ngay sau đó Tần Tinh không lưu luyến nữa, chuyển thân đi ra cổ mộ. Bất kể nói thế nào, đã không còn cổ mộ, cuối cùng cũng lại cho Tần gia tiêu trừ một cái tai họa ngầm. Trở về trên đường, Tần Tinh một đường đều đang suy tư cổ mộ cùng đoạn kiếm tồn tại khả năng, cuối cùng cho rằng hết thảy các thứ này, cũng đều là đôi phu phụ kia làm được, hơn nữa mục đích tựa hồ chính là vì đem chuôi đoạn kiếm này giao cho mình. Về đến nhà, Tần Tinh chạy thẳng tới phụ thân căn phòng, lấy kiếm gảy ra nói: cha, đây chính là trong cổ mộ đồ vật, ngài có ấn tượng sao? Một thanh đoạn kiếm, Tần Húc Nam trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhận lấy đoạn kiếm, nhìn kỹ một lát sau, cười khổ lắc lắc đầu, thâm sâu thở dài. Cũng bởi vì loại này một thanh đoạn kiếm, để cho huynh đệ bất hòa, thế cho nên để cho mình đã biến thành phế nhân, hết thảy các thứ này, thật là không đáng giá. Không có ấn tượng, Tần Húc Nam đem đoạn kiếm đưa trả lại cho Tần Tinh. Tần Tinh cũng không có nói ra phá trận thật tình, bởi vì, tạm thời hắn không muốn để cho phụ thân biết rõ, chuôi đoạn kiếm này, rất có thể là đôi phu phụ kia lưu lại. Đúng rồi, ba khỏa tụ tinh đan này, người cũng cùng nhau cầm đi đi. Tần Húc Nam đứng dậy, từ bàn đọc sách cơ quan ngầm trong lấy ra một cái bình ngọc, đây chính là ngày đó bọn họ vừa mới phát hiện cổ mộ thời điểm, tại lối vào đạt được. Tại lúc ấy dưới tình huống, tụ tinh đan đối với Tần Húc Nam và người khác tác dụng không lớn, nhưng là bởi vì nó giá cả không rẻ, hắn cũng không dám tùy tiện lấy ra, lại không dám để cho Tần Tinh dùng, sợ vạn nhất bị những tộc nhân khác biết rõ, nói mình thiên vị. Nhận lấy bình ngọc, Tần Tinh mở nắp bình ra, đổ ra ba khỏa màu vàng nhạt đan dược, mà nhìn một cái đan dược, Tần Tinh trong mắt đột nhiên thoáng qua vẻ kinh dị. Cái này căn bản không là tụ tinh đan, ở những người khác xem ra, loại đan dược này bất kể bề ngoài vẫn là ẩn chứa tinh khí lên, đều cùng tụ tinh đan rất giống nhau, nhưng là đối với nắm giữ ba cái nguyên thần chi lực cực kỳ mạnh mẽ Tần Tinh lại nói, chính là lập tức đoán được, đây cũng không phải là tụ tinh đan. Ba khỏa đan dược này bên trong thật có đến tinh khí, nhưng mà trong đó vẫn tồn tại một cổ cường đại đến liền Tần Tinh cũng không nói lên được đồ vật, nếu mà không muốn cho Tần Tinh hình dung một hồi mà nói, loại vật này giống như là một loại nào đó sinh mệnh, chỉ có điều, hiện tại, đây một loại nào đó sinh mệnh không biết là còn chưa triệt để thành hình, còn là trong trạng thái mê man, phản ứng cực kỳ yếu ớt, cũng chỉ có Tần Tinh có thể nhận thấy được. Chẳng lẽ nói, ba khỏa đan dược này đã thai nghén ra mình linh tính, hơn nữa tiến hơn một bước sản sinh ra đan linh. Nếu quả thật là lời như vậy, vậy bọn nó thật là bảo vật vô giá rồi. May mà cha không có đem nó cho bất luận người nào dùng, nếu không mà nói, đó thật đúng là sẽ xảy ra nhân mạng. Đan dược một khi sản sinh ra linh, nếu mà lại bị người dùng mà nói, tu vi cao thâm còn khá một chút, tu vi thấp chút mà nói, vậy liền sẽ trực tiếp bị dược lực đốt cháy mà chết. Hết thảy các thứ này đều là Tần Tinh suy nghĩ trong lòng, hắn có thể không dám nói ra để cho Tần Húc Nam biết rõ. Đang cùng phụ thân lại trò chuyện một lúc sau, Tần Tinh lúc này mới đứng dậy ly khai. Cuối cùng, Tần Tinh đi tới Kình Thiên Tông, thông chi Mạnh Hải Địa tự mình muốn đi tin tức, mà Mạnh Hải Địa cực lực muốn cùng theo một lúc, nhưng lại bị Tần Tinh từ chối thẳng thắn, hơn nữa để cho phụ trách bảo vệ tốt Tần gia an nguy. Đang xác định tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc sau đó, Tần Tinh biết rõ, mình là thời điểm rời nhà, đi xem một chút thế giới bên ngoài, đi thăm dò mình bí mật. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Húc Nam cùng Tần Dương, hai cha con, đưa mắt nhìn Tần Tinh, nghênh đón mới lên húc nhật, ly khai Tần gia, bước lên mênh mông không biết đường đi. Nhị ca, về sớm một chút, mang theo đại tỷ cùng nhau, ta chờ các ngươi. Nghe thấy sau lưng Tần Dương kêu gọi, Tần Tinh không quay đầu lại, yên lặng trên mặt hiện ra một tia ấm áp tươi cười, tựa như cùng ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người một dạng. Hắn biết rõ, mình nhất định sẽ trở về, bởi vì, nơi này có mình đối với phụ thân hứa hẹn, có đến mình và đệ đệ ước định, tại đây, có đến thân nhân mình, tại đây, là nhà mình. Từ Tần gia đến Địa Nguyên Tông, đường xá xa xôi, nếu mà cưỡi ngựa mà nói, đại khái cần 3 tháng lâu dài, đương nhiên, nếu mà Tần Tinh buông ra thân pháp, lấy hắn kia hùng hậu tinh khí dự trữ, hơn nữa đối với phong chi lực khống chế, có một thời gian nửa tháng, cũng nhất định có thể đến. Bất quá, Tần Tinh lại không thấy cưỡi ngựa, cũng không có lao nhanh, liền chỉ dùng của mình hai chân, từng bước, giống như đo đạc mặt đất một dạng, dọc theo con đường chậm rãi nhưng lại kiên định đi. Nếu mà chú ý thấy hắn nhịp bước, liền sẽ phát hiện, hắn bước ra mỗi khoảng cách một bước, thật giống như là dùng có thước đo một dạng, không kém chút nào, thậm chí ngay cả cùng hắn di chuyển hai chân tốc độ, cũng là gồm có nhất định tần số, không nhanh không chậm, lại phảng phất vĩnh viễn không thôi. Tần Tinh cũng không nóng nảy, có hai đời từng trải hắn, biết rõ đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường chỗ tốt. Tu hành, không phải là liền nhất định phải mỗi ngày ngồi ở nhà, bế quan không ra, đó là bế môn tạo xa, xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều ếch ngồi đáy giếng. Có đôi khi, liền phải nhiều đi nhìn lâu, lãnh hội một hồi đây đại thiên thế giới, nhìn một chút đây phong thổ nhân tình, nhân sinh bách thái, rèn luyện mình tâm tính, mở rộng mình nhãn giới, đối với tu hành đều là vô cùng hữu ích. Lần này ra, Tần Tinh trên thân liền một điểm ngân lượng đều không mang, tuy rằng trước khi chuẩn bị đi, phụ thân muốn nhét cho hắn ngân phiếu, nhưng lại đều bị hắn cự tuyệt rồi. Hôm nay Tần gia,

nhưng mà cặp mắt kia chính là để cho hắn lập tức nhận ra, Tần Tinh chính là ban nãy trên đường cùng mình mắt đối mắt chi nhân, trong mắt không nén nổi thoáng qua vẻ kinh dị. Phải biết, Thiết Thất chẳng những là cửu tinh tinh sĩ, mà hắn toàn thân tu vi càng là từ ra mấy lần cuộc chiến sinh tử trong luyện thành ra, trên thân mà là bởi vì giết người quá nhiều, mà dính nồng nặc khí tức hung ác cùng khiếp người sát khí. Điểm này, từ toàn bộ đã nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy kiếm lang trên thân không khó nhìn ra. Nhưng mà Tần Tinh tính cả dưới người hắn đầu kia tứ tinh kiếm lang, vậy mà căn bản không bị khí thế của hắn uy áp, sắc mặt yên lặng đứng ở nơi đó, cái này khiến Thiết Thất không nén nổi thu liễm lòng khinh thị, nhận định Tần Tinh, tất nhiên cũng là vị cao thủ, hơn nữa, cùng mình hẳn đúng là không phân cao thấp. Nhìn thấy Tần Tinh vậy mà hoàn toàn không thấy mình, cái này khiến vốn cũng không nhanh Võ Tiểu Thiên, càng là giận tím mặt, hắn từ ra đời đến bây giờ, chưa từng bị người như thế mặc kệ, lên tới triều đình quan chức, xuống đến tông phái tông chủ, người nào nhìn thấy hắn không đều là khách khí. Nơi nào đến bọn chuột nhắt, lén lén lút lút, liền bộ mặt thật cũng không dám lộ ra, Thiết Thất, người đừng ra tay, tiểu gia tự mình động thủ làm thịt hắn. Võ Tiểu Thiên mặc dù là hoàn khố chi tử, nhưng mà dựa vào thân phận địa vị, khi còn bé có cao thủ giúp đỡ tẩy cân phạt tủy, quá trình trưởng thành trong đó càng đem linh dược trở thành đồ ăn vặt ăn, cho nên bây giờ cũng là thất tinh tinh sĩ, thực lực không yếu, hoàn toàn không có đem Tần Tinh coi ra gì, phải thật tốt giáo huấn một chút Tần Tinh. Chính là Thiết Thất chính là đem trường đao trong tay đưa ngang một cái, trực tiếp chắn tại Võ Tiểu Thiên phía trước nói, thiếu gia, ngài, không phải đối thủ của hắn. Bảo hộ Võ Tiểu Thiên, chính là Thiết Thất nhiệm vụ, hắn đương nhiên không thể để cho Võ Tiểu Thiên đi cùng Tần Tinh đánh, nhưng mà hắn cách làm chính là đưa đến hiệu quả ngược. Võ Tiểu Thiên một mực chính là mọi người đầu, mà khi đến nhiều như vậy thủ hạ mặt, bị Thiết Thất như thế dứt khoát nói mình không phải là tên tiểu tử trước mắt này đối thủ, thật sự là để cho hắn thật là mất mặt. Cho nên Võ Tiểu Thiên hung ác trợn mắt nhìn Thiết Thất một cái, nổi giận gầm lên một tiếng nói, cút ngay cho ta. Thiết Thất đao, vẫn vững vàng nằm ngang giữa không trung, cũng không có thu hồi ý tứ, hắn hành động này, để cho Võ Tiểu Thiên càng thêm căm tức, ngươi thật cái Thiết Thất, lá gan càng lúc càng lớn, thậm chí ngay cả lời nói ta cũng không nghe, chẳng lẽ ngươi muốn lại dám phạm thượng, phản sao? Lại dám phạm thượng, đó là tuyệt đối đại nghịch bất đạo, một khi Thiết Thất thật bị cài nút cái tội danh này, kia cho dù hắn bảo vệ Võ Tiểu Thiên mệnh, đến lúc trở về quốc cứu phủ sau đó, hắn vẫn phải bị trừng phạt, cho nên nghe được câu này, Thiết Thất rốt cuộc thu hồi mình đao. Hừ, chờ ta trở về lại thu thập ngươi. Võ Tiểu Thiên lần nữa trừng mắt một cái, thúc giục dưới thân kiếm lang, trực tiếp xông về phía Tần Tinh, chịu chết đi, tiểu tử. Oanh, một đạo tiếng nổ bỗng nhiên vang dội, Võ Tiểu Thiên chỉ cảm thấy một cổ điên cuồng gió thổi vào mặt, mà còn không chờ hắn thấy rất rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra, cả người tính cả dưới thân kiếm lang, đã thẳng thẳng bay ra ngoài. Thân trên không trung, hắn vội vàng liếc một cái, nhìn thấy Thiết Thất vừa mới thu hồi đi đao đã lần nữa nằm ngang giữa không trung, trên thân đao phóng xuất ra từng đạo đỏ rực quang mang, giống như là nước gợn sóng, mà tại đao phía trước, tiểu tử kia nắm đấm đang chậm rãi thu hồi. Tần Tinh một quyền đánh ra, đối với Thiết Thất lại đột nhiên xuất thủ, lấy trường đao trong tay, thay Võ Tiểu Thiên đỡ được mình phần lớn lực đạo, cũng không có một chút ngoài ý muốn. Nói thật, đối với Võ Tiểu Thiên loại thất tinh tinh sĩ này, Tần Tinh căn bản liên động tay hứng thú cũng không có, cho nên một quyền này của hắn cũng chính là vì bức Thiết Thất xuất thủ. Thiết Thất ứ máu trong hai mắt, toát ra khiếp người hung quang, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh nói, liền người hoàng tộc ngươi cũng dám đánh, ngươi thật là sống chán ngán. Đường đường cửu tinh tinh sĩ, bày đặt hảo hảo người không lo, nhất định phải đi làm người khác chó giữ cửa, hơn nữa còn khi trung thành như vậy, ta thật thay ngươi thương tiếc. Lớn mật, Thiết Thất đột nhiên gầm lên giận dữ, giơ lên trong tay trường đao, dùng sức hướng về Tần Tinh đầu bổ xuống. Một đao này, cũng không sặc sỡ, cũng không phải là cái gì tinh kỹ, chính là đơn giản từ trên xuống dưới đánh xuống, bất quá trong đó ẩn chứa lực đạo, lại là cương mãnh hết sức, thân đao nơi đi qua, mặt đất giống như bị cày cày qua một dạng, bùn đất văng khắp nơi xoay tròn, dẫn đến một cái vết nứt thật dài. Nhìn đến nhanh như điện chớp, đối diện bổ tới đao, Tần Tinh ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, thậm chí còn có thời gian gật gật đầu nói, sát nhân đao, không tồi. Thiết Thất bản lãnh đều là vô số lần tại bên bờ tử vong trong luyện thành ra, cho nên đối với hắn mà nói, xuất thủ, căn bản không cần gì hoa lệ động tác, phức tạp tinh kỹ, chỉ cần có thể sạch sẽ gọn gàng giết chết địch nhân, là được. Nhưng mà, hắn loại ý nghĩ này, vừa vặn tại trong lúc vô hình phù hợp đại đạo đơn giản nhất đạo lý, vì vậy mà mới có thể làm cho Tần Tinh tán thưởng. Leng keng, toàn thân vang lên giòn giã, Thiết Thất đao ở cách Tần Tinh đầu còn có nửa mét địa phương, liền ngừng lại, bởi vì một thanh màu đen đoạn kiếm, để tại trên thân đao, mạnh mẽ ngăn cản đao rơi xuống. Đối với một màn này, Thiết Thất trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn hết sức rõ ràng, trời sinh thần lực hơn người mình, một đao này trong ẩn chứa lực lượng, cho dù liền một tòa núi nhỏ đều có thể bổ ra. Chính là, trước mắt đây 15, 16 tuổi thiếu niên, vậy mà dùng một thanh đoạn kiếm, liền chặn lại mình một đao này. Lại tiếp ta một đao, Thiết Thất hai tay nắm ở rồi cán đao, đem đao giơ lên thật cao. Ông ong, thân đao bất thình lình dữ dội run rẩy, phóng xuất ra từng đạo trùng thiên huyết quang, mà bốn phía không khí tại lúc này vậy mà hoàn toàn ngưng kết, thậm chí trong mơ hồ, đều có thể nghe được vô số kêu thê lương thảm thiết gào thét bi thương thanh âm. Rắc rắc, đao còn chưa rơi xuống, mặt đất bên trên đã bắt đầu nứt nẻ, từng đạo dữ tợn vết nứt hướng về bốn phương tám hướng quanh co mà đi. Một đao này uy lực, thực sự quá cường đại, thậm chí vượt quá cửu tinh tinh sĩ có khả năng thi triển cực hạn, vô hạn tiếp cận tinh ngân kỳ tinh giả lực lượng, tuyệt đối ngưng tuyệt Thiết Thất trọn đời lực lượng cùng toàn bộ sát ý. Nhưng mà đúng vào lúc này, tần tinh kia từ đầu đến cuối yên lặng trên mặt chính là đột nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ, hơn nữa bật thốt lên hai chữ thất sát. Ầm, đao rơi xuống, ầm ầm trong tiếng nổ, bốc lên một phiến cao đến 10 trượng dữ dội bụi mờ, đem phạm vi trong vòng trăm thước tất cả đều bao phủ, căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Toàn bộ công tử ca, bao gồm Võ Tiểu Thiên, lúc này tất cả đều là hai mắt trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm trong bụi mù, chờ đợi đến nhìn Thiết Thất một đao này bổ ra kết quả. Leng keng, keng, chỉ chốc lát sau, trong bụi mù truyền ra cực kỳ thanh thúy hai tiếng vang lên, tựa hồ là thứ gì sạch rơi xuống đất. Hô, bỗng nhiên, trong bụi mù nổi lên một hồi gió lốc, nhất thời đem toàn bộ bụi mờ tất cả đều thổi tan mở ra, lộ ra thân ở trong đó hai cái thân ảnh, vừa đứng, quỳ một cái. Đứng yên là Tần Tinh, chẳng biết lúc nào, hắn đã từ tứ tinh kiếm lang trên thân nhảy xuống, đứng trên mặt đất, lúc này trong tay hắn nắm chuôi này màu đen đoạn kiếm, bình giơ ngang, mà tại hắn ngay phía trước, Huyết Đồ Phu Thiết Thất, quỳ một chân trên đất, trường đao trong tay gắt gao cắm vào trong lòng đất, chống đỡ thân thể của hắn. Chỉ có điều, hắn trường đao, chỉ còn lại nửa đoạn, một nửa kia thân đao lẳng lặng nằm ở trước mặt hắn, hiển nhiên, ban nãy kia hai tiếng vang lên giòn giã, chính là đao đoạn cùng đao rơi xuống âm thanh. Một màn này, đã rõ ràng cho thấy hai người nhất chiến kết quả. Thiết Thất, vậy mà bại, Thiết Thất trên mặt hiện đầy vẻ khó tin, hiển nhiên hắn không thể nào tin nổi, mình vậy mà lại bại, hơn nữa, vẫn là thua ở mình cường đại nhất, nhất lấy làm tự hào lực lượng bên trên. Võ Tiểu Thiên mấy người cũng đồng dạng khó mà tin được, mạnh mẽ như vậy, liền phụ thân mình đều khen không dứt miệng, thậm chí tự nhận không phải là đối thủ Huyết Đồ Phu Thiết Thất, vậy mà liền dễ dàng như vậy bại bởi một cái liền mặt cũng không có lộ ra người. Chỉ có Tần Tinh trên mặt đã khôi phục trước sau như một yên lặng, nhìn đến nửa quỳ ở trước mặt mình Thiết Thất, chậm rãi mở miệng hỏi, mệnh tinh ngươi, là thất sát tinh. Thất sát, là nam đấu đệ lục tinh, cùng thiên cơ tinh một dạng, đều là bát cấp tinh thần. Có thể có được bát cấp mệnh tinh tinh tu, đã là ít lại càng ít, mà nắm giữ thất sát tinh làm mệnh tinh, càng là phượng mao lân giác một bàn tồn tại. Bất quá, nắm giữ thất sát mệnh tinh người, thường thường đều mạng sống rất ngắn, bởi vì bọn hắn tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng mà sát khí ngút trời, lâu ngày, cho dù nhất hèn yếu người, tính cách đều sẽ nhận được thất sát tinh ảnh hưởng, biến đổi ngầm phía dưới, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, biến thành một tên sát tinh, đại sát thiên hạ. Vì vậy mà, tại tinh tu trên lịch sử, chỉ phải xuất hiện mệnh tinh là thất sát tinh người, hoặc là chính là lập tức giết chết, hoặc là chính là nhốt lại. Tần Tinh trong trí nhớ kiếp trước, nhớ liền có một vị tinh tu, nắm giữ thất sát mệnh tinh, nhưng mà cha không đành giết hắn, ngay sau đó liền đem hắn đưa vào Phật Tông, hy vọng có thể lấy Phật Tông từ bi chi ý, hóa giải thất sát tinh sát khí. Kết quả trăm năm sau, Phật Tông trên dưới toàn môn, gần hơn vạn người, trong một đêm, tất cả đều bị nó giết chết. Mệnh tinh không phải là dành riêng, một khỏa tinh thần đồng thời có thể làm rất nhiều tinh tu mệnh tinh. Ngay mới vừa rồi Thiết Thất lần thứ hai dương đao thời điểm, Tần Tinh từ thân đao cùng trên thân Thiết Thất, chỗ cảm thụ đến cổ kia sát khí ngút trời, ngay lập tức sẽ để cho hắn ý thức được, Thiết Thất mệnh tinh, rất có thể là thất sát tinh, mà nắm giữ thất sát mệnh tinh người quả thực quá chân quý, cho nên hắn hạ thủ lưu tình, không có đem Thiết Thất trực tiếp giết chết. Đang lúc này, phục hồi tinh thần lại Võ Tiểu Thiên đột nhiên hét lớn, Thiết Thất, ngươi nếu không có chết, còn không mau một chút tiếp tục ra tay giết sạch hắn. Thấy được Tần Tinh vậy mà đem Thiết Thất cho đánh bại sự thật, Võ Tiểu Thiên nơi nào còn dám đi xuất thủ giáo huấn Tần Tinh, nhưng mà hắn cũng đồng dạng lo lắng Tần Tinh không buông tha hắn, cho nên lớn tiếng mệnh lệnh Thiết Thất xuất thủ. Chính là Thiết Thất lại giống như là căn bản làm như không nghe thấy, ánh mắt vẫn như cố thử ra quỳ một chân xuống đất, không nói một lời. Võ Tiểu Thiên tức giận là nổi trận lôi đình, giậm chân mắng, Thiết Thất, ngươi cái phế vật, cha ta nuôi không ngươi nhiều năm như vậy, còn không bằng nuôi con chó nghe lời đâu, nói cho ngươi biết, hôm nay nếu ngươi không giết được hắn, chờ ta trở về phủ sau đó, ta sẽ để cho cha giết ngươi. Om sòm, Thiết Thất không có trả lời, nhưng mà Tần Tinh lại lạnh lùng phun ra hai chữ, rộng mở chuyển thân, mặt nạ đã biến mất, lộ ra mình mặt mũi thật sự. Ngươi, thấy rõ Tần Tinh dĩ nhiên là một cái so với chính mình còn nhỏ hơn thiếu niên, Võ Tiểu Thiên nhất thời hoảng sợ không nói ra lời. Tần Tinh thân hình bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, kèm theo cân nhắc tiếng kêu thảm thiết truyền đến, mấy tên công tử ca đã theo tiếng mà chết. Cuối cùng, chỉ nghe được Võ Tiểu Thiên vẫn bên ngoài mạnh bên trong yếu âm thanh, ngươi dám giết ta, ta là đương kim quốc cứu cháu trai, nếu ngươi dám động đến ta một cọng tóc gáy, ngươi sẽ trở bị diệt cửu tộc. Phốc, Tần Tinh một đầu ngón tay đâm xuyên Võ Tiểu Thiên mi tâm, thế giới, rốt cuộc an tĩnh. Chương 52, phát chết nhân tài, đem Võ Tiểu Thiên tất cả người giết chết. Tần Tinh lại lần nữa đứng ở thiết thất phía trước nói, hiện tại ngươi có ba cái lựa chọn, hoặc là bắt đầu chạy thoát thân, hoặc là trở về chuyển quốc cứu phủ, chờ đợi bị giết, hoặc là, liền theo ta đi, ta có thể để cho ngươi trở nên mạnh hơn. Có thể để cho ngươi bước vào tinh ngân kỳ. Kỳ thực, Tần Tinh sở dĩ từ đầu đến cuối đeo mặt nạ, che lại chân thực tướng mạo, liền thì không muốn đại khai sát giới, lưu Võ Tiểu Thiên bọn họ một mạng. Chính là, đang nhìn đến thiết thất xuất thủ sau đó, cho dù đối phương mệnh tinh không phải thất sát, liền bằng vào ban nãy một đao kia, đã để cho Tần Tinh động lòng yêu tài. Tần Tinh kiếp trước tu hành trong ký ức, có đến quá nhiều tinh kỹ, nhưng là tất cả tinh kỹ, cũng không sánh nổi thiết thất vậy đơn giản một đao mang cho hắn kinh diễm. Thậm chí nếu như không có Tử Châu kiếp này, cho dù kiếp trước Tần Tinh, cũng không cách nào thi triển ra một đao kinh diễm thế này. Huống chi, Tần Tinh biết rõ, nếu muốn thật sự hiện giúp mình Tần gia trở thành thiên tinh đại lục đệ nhất gia nguyện vọng, nếu muốn tháo gỡ trên người mình ẩn tàng toàn bộ bí mật. Như vậy, có hai loại đồ vật ắt không thể thiếu. Một cái, là thực lực bản thân, mà một cái khác, chính là thế. Cái gọi là thế, chính là muốn bồi dưỡng thuộc về mình thế lực, tìm kiếm mấy cái có thể giúp đỡ mình trợ thủ. Mà thiết thất, không thể nghi ngờ là cái tốt nhất đối tượng, nếu như có thể đem thu phục, hơn nữa tại giúp mình phía dưới, tuyệt đối có thể để cho hắn trở thành mình một đại thực lực mạnh mẽ trợ thủ. Thậm chí Tần Tinh đều âm thầm quyết định, coi như thiết thất mệnh tinh không phải thất sát tinh, nhưng mà ngày sau chỉ cần mình thực lực đủ, hoàn toàn có thể thay hắn nghịch thiên cải mệnh, để cho thất sát tinh thực sự trở thành mệnh tinh hắn, cho nên để cho hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thiết thất nhất định phải tuyệt đối trung tâm với mình. Mệnh tinh không phải là nhất thành bất biến, tu luyện đến cảnh giới nhất định, thậm chí là tại vượt qua tinh ngân kỳ sau đó, người đại thần thông có thể nghịch thiên cải mệnh, thay đổi mình mệnh tinh, thay đổi vận mạng mình. Vì vậy mà, Tần Tinh thay đổi ý nghĩ, lộ ra mặt mũi thật sự. Cố ý đem Võ Tiểu Thiên chờ người giết chết, vì chính là bước thiết thất, đem hắn bước đến hết đường có thể đi, chỉ có thể đi theo mình. Ngược lại Võ Tiểu Thiên những người này, ngang ngược càn rỡ, nhìn kỹ sinh mệnh như cỏ rác, cũng xác thực đáng chết. Tinh ngân kỳ, đối với Võ Tiểu Thiên và người khác chết, thiết thất vẫn không có phản ứng, bởi vì hắn biết rõ coi như mình xuất thủ cũng không thay đổi được cái gì, nhưng là khi hắn nghe được Tần Tinh lời nói này thời điểm, chính là cuối cùng mở miệng, ngươi là tinh ngân kỳ, ngươi là tinh giả. Tại hắn nghĩ đến, tinh sĩ bên trong, đã không có người có thể đánh bại mình, nếu Tần Tinh dễ dàng như vậy đem chính mình đánh bại, chỉ có một khả năng, đối phương là tinh ngân kỳ tinh giả. Đối với lần này, Tần Tinh chỉ là cao thâm khó lường cười một tiếng, hắn đương nhiên không thể nói cho đối phương biết, mình chỉ là một vị thất tinh tinh sĩ. Thế nào, thiết thất, cân nhắc một chút ta đề nghị, yên tâm, ta không biết miễn cưỡng ngươi, nếu như ngươi không muốn, vậy ta hiện tại xoay người rời đi. Thiết thất trầm mặc. Quay đầu nhìn một chút ngổn ngang trên đất những thi thể công tử ca kia, lại nhìn một chút phương trước mặt từng con kiếm lang bị dọa sợ đến nằm trên đất căn bản không dám động. Sau một hồi lâu, thiết thất mới mở miệng nói, đi theo ngươi có thể, bất quá, ngươi nhất định phải nói cho ta biết trước, ngươi làm sao để cho ta trở nên mạnh mẽ, thì lại làm sao để cho ta bước vào tinh ngân kỳ. Tần Tinh nhàn nhạt nói, ngươi kỹ năng, là kỹ thuật giết người, tuy bá đạo, uy lực cũng không nhỏ, nhưng mà, tức nước vỡ bờ, chí cương dễ gãy. Suy nghĩ thật kỹ, ban nãy đao ngươi, vì sao lại đoạn? Thiết thất tuy rằng sát khí nặng, nhưng dù sao cũng là cửu tinh tinh sĩ, trải qua Tần Tinh đơn giản như vậy một điểm đầy, trong đầu nhất thời có loại hiểu ra cảm giác. Mà lúc này, Tần Tinh đã xoay người, chậm rãi nhấc chân bước nói, ngưng tụ tinh ngân, chính là đem khổng lồ tinh lực tụ vào một điểm, ngươi có lực, lại không biết khống chế lực, mà, chính là ngươi khiếm khuyết. Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, hắn vừa vặn bước ra một bước, liền nghe được soạt một tiếng. Hắn chân phải mới vừa rời đi trên mặt đất, bất ngờ nhiều hơn to bằng một cái mũi kim tiểu động. Thiết thất trong mắt tinh quang chợt lóe, đột nhiên giơ tay lên, lăng không khẽ vồ, liền thấy mảnh đất kia mặt, giống như thổ long một dạng, vậy mà trực tiếp bị bắt nhấc lên khỏi mặt đất, trên mặt đất xuất hiện một cái sâu tới 5-6 thước hố sâu, nhưng mà hố sâu bề ngoài trên mặt, vẫn còn có cái kia to bằng mũi kim tiểu động. Cho dù là tỏa vong cảnh tinh tu cũng biết, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, khó khăn nhất phát lực, khống chế khó nhất lực đạo vị trí, chính là hai chân, nhưng mà Tần Tinh lại có thể tải bước trong nháy mắt, chẳng những tướng tinh lực tụ tập tại dưới chân, hơn nữa ngưng tụ thành to bằng mũi kim, đồng thời tại không bị thương cùng dày ống dưới tình huống, đem mặt đất đâm ra một cái vượt quá 5-6 thước động sâu. Nếu để cho Thiết Thất bước ra một bước, đem mặt đất xung ra một cái 5-6 thước động sâu, kia hắn có thể tùy tiện làm được, nhưng mà nếu mà phải để cho hắn đem đại động nhỏ khống chế tại mũi kim lớn như vậy, vậy đánh chết hắn đều không làm được, thậm chí tinh giả trở xuống đều không có người có thể làm được. Điều này nói rõ, Tần Tinh đối với khống chế lực đạo, quả thực đến xuất thần nhập hóa trình độ. Đúng như Tần Tinh từng nói, ngưng tụ tinh ngân mấu chốt, ngay tại ở tại khống chế lực đạo, cho nên Thiết Thất nhìn trên mặt đất cái hang nhỏ kia, nhìn lại yên lặng lại chậm rãi bước Tần Tinh, rốt cuộc trầm giọng mở miệng nói, ta nguyện ý đi theo ngươi. Bất quá, hiện tại không thể. Tần Tinh dừng bước, lại lần nữa xoay người lại, nhìn đến Thiết Thất nói, vì sao? Thiết Thất một chỉ Võ Tiểu Thiên và thi thể người khác nói, chờ đến Vũ Liệt biết rõ tin con trai hắn chết, ta liền biết trở thành toàn bộ đại lục truy nã nếu phạm, cho nên, trước đó, ta muốn đi thông báo các huynh trưởng ta. Hiện tại Thiết Thất bất kể có trở về hay không quốc cứu phủ, kết cục đều là giống nhau, mà hắn biết rõ lấy Vũ Liệt tính khí tính cách, tuyệt đối sẽ ngay cả mình huynh trưởng cũng cùng nhau đối phó, hắn không thể để cho các huynh trưởng bởi vì chính mình bị liên lụy. Tần Tinh lúc trước liền nghe người ta nói qua, Thiết Thất mặt trên còn có 6 người ca ca, mỗi cái đều vô cùng cường đại, mà hắn ở thời điểm này, vẫn không quên các huynh trưởng an nguy, càng làm cho Tần Tinh âm thầm gật đầu. Trọng tình, mới có thể trung nghĩa, ngươi muốn thời gian bao lâu? 1 tháng, được, 1 tháng sau, ngươi đi Địa Nguyên Tông tìm ta gọi là Tần Tinh, nhớ kỹ, nếu mà 1 tháng sau ngươi chưa từng xuất hiện, vậy ngươi liền thật phải chuẩn bị bỏ mạng thiên nhai. Thiết Thất gật đầu một cái, không nói gì, mà Tần Tinh bỗng nhiên bước, đi về phía trên mặt đất Võ Tiểu Thiên và thi thể người khác bên cạnh, ngồi xổm người xuống, lần lượt tại trên thi thể lật tìm. Một màn này, nhìn Thiết Thất là kinh ngạc không thôi, tuy rằng hắn biết rõ đó là Tần Tinh tại vơ vét Võ Tiểu Thiên trên thân người khác đồ vật, nhưng mà là một người tinh ngân kỳ tinh giả, vậy mà làm ra loại này lật người thi thể, quá trớn chết nhân tài chuyện, tựa hồ cùng thân phận hắn, có chút không phù hợp đi. Hắn nào biết đâu rằng, Tần Tinh chẳng qua chỉ là thất tinh tinh sĩ, hơn nữa còn là một nghèo len keng vang lên tinh sĩ, trên thân liền một chỉ bạc đều không bay ra khỏi đến. Hiện tại thật vất vả gặp phải mấy con dê béo, hắn há sẽ bỏ qua như vậy cái cơ hội thật tốt. Một bên lục soát Võ Tiểu Thiên và thi thể người khác, Tần Tinh trong lòng một bên cảm khái, người có tiền chính là có người có tiền, đây tùy tiện một cái hoàn khố công tử trên thân đồ vật, đều đủ Tần gia ăn uống 1 năm. Đem tất cả thi thể lật tung sau đó, Tần Tinh thu hoạch rất phong phú, đặc biệt là Võ Tiểu Thiên trên tay mang cái này nhẫn, càng làm cho hắn vui vẻ ra mặt. Bởi vì, đây nhẫn, trên thực tế là một loại chữ vật tinh khí. Dựa vào tinh lực mở ra, tiếp nhận tu di ở tại giới tử, nội tàng một cái không gian độc lập, có thể dùng để cất giữ một ít vật chết. Tinh khí đồng dạng có đến cấp bậc phẩm cấp phân biệt, phẩm cấp càng cao, khối lượng tự nhiên càng tốt. Tuy rằng Võ Tiểu Thiên cái chữ vật tinh khí này chỉ là đẳng cấp thấp nhất, nội bộ không gian chỉ có một bình thường thư phòng kích thước, nhưng mà nếu mà cầm đi bán mà nói, ít nhất giá trị ngàn vạn lượng bạc. Dưới tình huống bình thường, loại này chữ vật tinh khí chỉ có tinh ngân kỳ tinh giả mới có thể có được. Cũng chỉ có giống như quốc cứu phủ loại này dầu đổ nứt phách hoàng thân quốc thích mới bỏ được đắc tướng loại bảo bối này giao cho một cái bất quá thất tinh tinh sĩ đeo. Có cái nhẫn này, Tần Tinh liền đem tất cả mọi thứ, một tia ý thức đều bỏ vào trong nhẫn, sau đó đem đeo ở trên ngón tay của chính mình. Cướp đoạt xong rồi đồ vật sau đó, Tần Tinh lại đi đến đầu kia tứ tinh kiếm lang bên cạnh, đầu này kiếm lang lập tức giống như chó giữ nhà một dạng, dùng mình kia cái đầu khổng lồ đi sờ Tần Tinh, một màn này nhìn Thiết Thất lại là chau mày không thôi. Có thể trấn nhiếp kiếm lang không ít người, nhưng mà người có thể làm cho kiếm lang như vậy phí tâm nịnh hót, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Tần Tinh vỗ vô kiếm lang đầu nói, các ngươi cũng đừng hồi quốc cứu phủ rồi, hiện tại mang theo ngươi đồng bọn, rời đi nơi này, càng xa càng tốt, vĩnh viễn đừng lại bước vào Ninh Xuyên thành nửa bước. Tuy rằng Tần Tinh nghĩ tới lấy kiếm sói thay đi bộ, nhưng mà vậy thì đồng nghĩa với nói cho người khác biết, là mình giết Võ Tiểu Thiên, cho nên không bằng thả chúng nó ly khai. Tứ tinh kiếm lang trên mặt lộ rõ ra thần sắc không muốn, lại dùng đầu cọ rồi sờ Tần Tinh sau đó, đây mới đi tới đầu kia duy nhất lục tinh kiếm lang phía trước, gầm nhẹ 2 tiếng. Đón lấy, tổng cộng 9 đầu kiếm lang, vậy mà một chữ đứng ra, tất cả đều hướng về phía Tần Tinh cúi đầu xuống, giống như cúi người hành lễ một bản, sau đó mới ngồi thẳng lên, phát ra một tiếng sói chu, liền hướng về Ngưu Đầu Sơn sâu bên trong cấp tốc chạy đi. Đưa mắt nhìn kiếm lang đi xa, Tần Tinh cũng hướng phía bọn họ biến mất phương hướng đi tới. Hắn tự nhiên không có khả năng lại từ lối vào ly khai, dù sao nơi đó còn có rất nhiều tinh tu. Những thi thể này, người xử lý đi, Về phần lối vào những tinh tu kia, bọn họ không nhìn thấy ta bộ mặt thật, cũng không cần giết, hiện tại ngươi phải học thu liễm khống chế sát khí của ngươi, nhớ kỹ, chí cương dễ gãy. Tần Tinh mà nói, để cho Thiết Thất trong lòng lần nữa tầng tầng giật mình, bởi vì hắn đang suy nghĩ đi đem lối vào những tinh tu kia giết chết toàn bộ, nhưng mà lại bị Tần Tinh nhất khẩu vạch trần. Nhìn đến Tần Tinh kia dần dần bóng lưng đi xa, Thiết Thất tự lẩm bẩm, đây thật là ngươi bộ mặt thật sao? Hắn quả thực không thể nào tin nổi, một 15, 16 tuổi hài tử, chẳng những về mặt sức mạnh đem chính mình đánh bại dễ dàng, mà khởi còn có tư duy bén nhạy sức quan sát cùng kín đáo như vậy. Quả quyết sát phạt, lòng dạ ác độc, đừng nói mình rồi, coi như là quốc cứu kia được xưng kiêu hùng hiện nay, so với hắn đến, tựa hồ cũng là kém xa tít tắp. Đứng đó một lúc lâu sau đó, Thiết Thất đi tới những thi thể này bên cạnh giương tay một cái, một đoàn ánh lửa từ trong tầm tay bắn ra, đốt lên Võ Tiểu Thiên và thi thể người khác, hủy thi diệt tích, đây là việc hắn nhất định phải làm. Một ngày sau, những cái kia Ngưu Đầu Sơn lối vào tinh tu môn, rốt cuộc không kềm chế được nội tâm hiếu kỳ, cùng đi vào Ngưu Đầu Sơn bên trong, thấy được trên mặt đất kia từng đống tro bụi. Hiện nay cháu của quốc cứu, vậy mà bị người giết chết, hơn nữa liền thi thể đều bị thiêu thành tro tàn, cái này sau khi tin tức truyền ra, quốc cứu phủ chấn động, Ninh Xuyên thành chấn động, thậm chí ngay cả toàn bộ Tây Châu đều vì thế mà chấn động. Quốc cứu phủ bên trong, một cái thân hình cao to người trung niên, tóc dài đầy đầu điên cuồng vũ động, một trường vỗ bể nát phía trước ngọc mấy, mặt đầy sát khí nghiêm nghị quát cha, cha cho ta, cho dù đem chọn cái Tây Châu đào sâu ba thước, cũng phải cấp ta cha ra là ai làm, ta muốn tiêu diệt hắn toàn môn, giết hắn cửu tộc. Vì con ta chôn cùng, chương 53, Địa Nguyên Chi Tông, quốc cứu phủ thế lực mạnh mẽ, không cách nào tưởng tượng, ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, bọn họ vậy mà liền đem ngày đó đi tới Ngưu Đầu Sơn, muốn tranh đoạt xuất phân thảo toàn bộ tinh tu toàn bộ tìm ra, hơn nữa mang về quốc cứu phủ, từng cái hỏi thăm. Tuy rằng toàn bộ tinh tu đều biết rõ giết chết Võ Tiểu Thiên, khẳng định chính là cái kia mang theo mặt nạ nam nhân, nhưng lại dù ai cũng không cách nào nói ra hắn tướng mạo. Thậm chí từng cái cố gắng nhớ lại đến đi tới Ngưu Đầu Sơn trên đường đi, cũng không có ai đối với người nam nhân này từng có bất luận cái gì ấn tượng, tựa hồ lúc trước hắn cũng không tồn tại, là bỗng dưng từ dưới đất xuất hiện một dạng. Phế vật, hôm nay, đây đã là người thứ bảy bị Vũ Liệt một cước từ trong sảnh cho đạp đi ra. Trong nghị sự đại sảnh, cơ hồ đứng đầy người, bọn họ đều là quốc cứu phủ mình bồi dưỡng thế lực cùng tướng lĩnh, trong đó tu vi kém nhất cũng là thất tinh tinh sĩ, mà cửu tinh tinh sĩ số lượng càng là nhiều đến 7 người. Nhưng là bây giờ bọn họ tất cả đều cúi đầu, câm như hến, từng cái liền cũng không dám thở mạnh. Vũ Liệt trong hai mắt hiện đầy tia máu, sát khí quay cuồng. 3 ngày rồi, mặc dù biết hung thủ là ai, nhưng lại không có một người biết rõ hắn tướng mạo, cái này khiến hắn làm sao đi thăm dò, mà cha không ra thân phận hung thủ, thì lại làm sao có thể cho con trai mình trả thù tuyết hận. Tuy rằng quốc cứu phủ quyền thế thông thiên, nhưng mà Tây Châu như vậy lớn, tinh tu giả số lượng không có 1.000 vạn, cũng có 800 vạn. Bằng vào vóc dáng, muốn từ trong tìm ra hung thủ, đó là không khả năng chuyện, hắn cũng không thể đem toàn bộ cùng hung thủ vóc dáng một dạng tinh tu giết chết toàn bộ. Thiết Thất tung tích đâu?